Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 229, tụ chúng tu tiên. 29. Nhạn Dẫn lúc tỉnh lại đã là nửa đêm, đỉnh đầu đầy sao răng đầy, có thể rõ ràng nhìn thấy ngân hà. Đêm gió thổi bốn phía, lá cây kêu sột soạt, âm thanh dễ nghe yên lặng, sau lưng tựa như có lẽ đã chết lặng. Không cảm giác được đau đớn, nhưng hắn rất lạnh, tứ chi phát rét, giống như bị người đặt ở hàn băng trên. Nhạn Dẫn không thấy Minh Thù, hắn bị người thả tại vị trí giữa, bốn phía đều là đệ tử, hắn đều như vậy, nàng lại còn vứt bỏ chính mình, có chút lương tâm. Nhạn Dẫn đang muốn đứng dậy, bên hông đột nhiên nhiều hơn một cổ lực lượng, nâng hắn ngồi dậy. Nhạn Dẫn quay đầu, Minh Thù chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng chính mình, mặt mỉm cười nhìn lấy hắn. Ta còn tưởng rằng sư huynh không chống nổi tối nay, để cho ngươi thất vọng. Nhạn Dẫn lạnh đến, không được, nói chuyện có chút cứng ngắc. Ta sẽ không chết tại sư muội trước mặt. Lão tử liền không chết, chẳng những không chết, còn muốn ở trước mặt ngươi thoáng qua, mãi đến ngươi yêu lão tử mới thôi. Minh Thù cười một cái, thuận thế ngồi xuống, vậy cũng khó nói. Nhạn Dẫn cảm giác bên người nhiều một chút nhiệt độ, hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp ngang nhiên xông qua, tay lạnh như băng đụng phải Minh Thù, nàng đông đến độ là run một cái, ghét bỏ vung ra hắn. Lạnh. Nhạn Dẫn phun ra một cái đơn âm tiết, Dương Kỳ. Minh Thù hướng về phía sau kêu một tiếng, gát đêm Dương Kỳ lập tức chạy tới. Minh Thù phân phó, lấy chút chống lạnh quần áo qua tới. Ừ, Dương Kỳ có túi chữ vật, xuất ra hai món áo khoác dày một chút. Minh Thù toàn bộ khỏa trên người Nhạn Dẫn. Nhạn Dẫn, có hay không điểm ái tâm? Được rồi, nàng không có. Dương Kỳ có chút lo lắng trở lại đệ tử trong đoàn. Có người còn không có nghỉ ngơi, đều là mặt mày ủ rột bộ dáng. Dương Kỳ sư huynh, tập kích đồ đạc của chúng ta, thật sự là ma tộc sao? Ngoại trừ ma tộc còn có thể là cái gì? Nhìn một chút Nhạn Dẫn, sư tôn thương còn không đủ rõ ràng sao? Ma tộc cùng chúng ta từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, tập kích chúng ta làm cái gì? Lời là nói như vậy, có thể ma tộc cùng các đại tông môn thực sự nước giếng không phạm nước sông sao? Có lúc người tu đạo chém chết ma tộc, có lúc ma tộc tập kích người tu đạo, chẳng qua chỉ là không có nhấc lên lớn hơn sóng gió, cho nên dùng nước giếng không phạm nước sông để hình dung. Dương Kỳ đè xuống con tim thấp thỏm bất an, xuất ra sư huynh khí thế trấn an, gác đêm sư đệ buổi tối cảnh giác điểm, những người còn lại sớm nghỉ ngơi một chút. Mọi người lung ta lung tung từng người nhìn một chút, tràn đầy tâm sự tìm địa phương nghỉ ngơi. Nhưng ngủ cũng không có bao nhiêu, phần lớn đều là lặp đi lặp lại thấp thỏm đến trời sáng. Nhạn Dẫn sư tôn không có sao chứ? Hẳn là sẽ không. Vân Giao ngồi ở một bên, đồng môn sư huynh đệ nói chuyện với nhau, âm thanh bất ngờ rơi vào trong tai nàng. Nàng ánh mắt quét qua Minh Thù cùng Nhạn Dẫn vị trí hiện thời, trong đó hận ý cùng căm ghét xuôi ngược. Vân Giao sư tỷ, người nghỉ ngơi đi, ta giúp người gác đêm. Vân Giao liễm xuống đáy mắt hận ý, từ chối tên đệ tử kia. Không cần, người ngủ đi. Vậy, được rồi. Nhạn Dẫn ngày thứ hai tình huống dường như chuyển biến tốt một chút. Ngoại trừ tay chân lạnh giá, hắn có thể chính mình hành động, sắc mặt cũng không như thế tái nhợt. Nhạn Dẫn vốn là lười, hiện tại bị thương, càng là có lý chẳng sợ để cho những đệ tử còn lại đi tìm một chiếc xe ngựa, thoải mái dễ chịu nằm vào trong. Dương Kỳ vốn định trở lại tông môn, có thể Nhạn Dẫn nói không cần, hắn cảm giác tốt hơn nhiều. Hoàn thành trước tông môn giao phó nhiệm vụ, Dương Kỳ bối phận không có Nhạn Dẫn cao, phản bác không được, chỉ có thể tiếp tục hướng mục đích đi. Trước bởi vì Minh Thù quan hệ không có ngự kiếm, lần này bọn họ trực tiếp ngự kiếm phi hành. Hỏi như vậy đề đã đến, ai mang lười đến không nguyện ý ngự kiếm lại bị thương Nhạn Dẫn đây, sư muội. Nhạn Dẫn tự nhiên muốn cùng Minh Thù cùng nhau bồi dưỡng cảm tình, nhưng mà Minh Thù cũng không phải là rất vui lòng. Nơi này nhiều người như vậy, dựa vào cái gì muốn ta nhưng là sư muội bị thương. Ha ha, chậm để cho ngươi cho ta bị thương sao, ai cho ngươi vì chính mình thêm vai diễn. Sư tôn, ngươi thải diễn kiếm an toàn một chút. Dương Kỳ vì Nhạn Dẫn nói chuyện, hắn cũng không dám nói Nhạn Dẫn sư tôn là vì cứu Minh Thù bị thương lời như vậy. Hắn luôn cảm thấy cái này giữa hai người quan hệ có điểm không đúng. Cuối cùng Nhạn Dẫn vẫn là lên thái diễn kiếm. Minh Thù cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa. Cho dù nàng đáy lòng cảm thấy Nhạn Dẫn hành vi có điểm không đúng. Có thể rốt cuộc hắn cứu mình mặc dù nàng cũng không cần. Vân Giao cũng không kiếm. Chỉ có thể bị đệ tử khác mang theo. Thái diễn kiếm cũng không lớn. Minh Thù một người ngồi tạm được. Hai người lại không được. Đến đứng yên. Nhạn Dẫn lấy bệnh nhân làm lý do. Muốn đứng ở phía trước. Minh Thù nguyết hắn một cái. Đi lên thái diễn kiếm đi lên. Thái diễn kiếm trong nháy mắt xông ra. Nhạn Dẫn thiếu chút nữa bị quăng đi xuống. Hắn trực tiếp sau này đè một cái. Dựa vào ở trên người Minh Thù. Sư muội, ta nhưng là bệnh nhân. Ngươi không cần nhanh như vậy. Sư huynh ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ giống như khi dễ tiểu. Cô nương lưu manh sao? Nhạn Dẫn yên tâm thoải mái dựa vào Minh Thù. Không cảm thấy, chính là sư muội vóc dáng quá lùn. Còn phải thật dài, vóc dáng lùn, cũng không nhìn một chút chậm mới mấy tuổi. Mẹ nhà nó yêu thích trẻ con biến thái. Minh Thù đẩy ra Nhạn Dẫn, dùng tay vịn hắn, phòng ngừa hắn gần thêm nữa. Sư huynh ngươi có phải hay không có cái gì tâm lý ẩn tật có bệnh chúng ta có thể trị? Ngàn vạn lần chớ giấu bệnh sợ thầy. Lây cho não sẽ không tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Người mới có bệnh. Nhạn Dẫn cắn răng nghiến lợi cười. Đa tạ sư muội lo lắng. Ta rất khỏe. Phương diện nào đều tốt. Chú trọng phương diện nào đều tốt. Yêu thích trẻ con còn phương diện nào đều tốt. Sư huynh khẩu vị thật nặng. Tại hiện đại ngươi phải bị ngâm lồng heo có biết hay không nha? Không đúng. Không phải là bị ngâm lồng heo, là phạm tội, muốn bị tóm lên mà tới điện giật điều trị. Yêu thích trẻ con, hắn theo bản năng sau này liếc mắt nhìn, bởi vì tu đạo nguyên nhân, cho dù tuổi không lớn lắm hài tử, thân cao phát dục đều cao hơn nhiều người thường. Minh Thù lúc này nhìn qua giống như 16-17 tuổi thiếu nữ. Nơi nào giống như một hài tử. Nhạn Dẫn nhỏ bé không thể nhận ra rên một tiếng. Tại trong phàm nhân, tuổi tròn 14 liền có thể lập gia đình. Sư muội năm nay vừa vặn 14 đi đã đến gả cưới niên kỷ. Sao có thể tính là yêu thích trẻ con, hơn nữa có chút vẫn là đồng dưỡng tức đây. Từ nhỏ liền nuôi, ta đầy cũng vẫn còn con nít. Cầm thú, Nhạn Dẫn, hắn làm sao lại cầm thú? Hắn lại không có động tay động chân. Cho là lão tử nguyện ý không, lão tử còn chưa phải là bị buộc. Nhạn Dẫn nói cái gì? Minh Thù đều hồi cho hắn một cầm thú. Hắn giận đến nghĩ bóp chết nàng. Nhạn Dẫn đứng hơi mệt chút. Sư muội, có thể hay không để cho ta ngồi một hồi? Mệt quá, người của hắn thiết lập nhưng là lười đến lạ thường. Được a, ta cho ngươi tìm một cái hãm hại. Ta còn có thể miễn phí cho ngươi lập cái bia. Nhạn Dẫn, thầy thuốc, nơi này có người ngược đãi bệnh hoạn. Bắt lại, bắt lại. Sư muội liền đáng ghét như vậy ta, đúng vậy. Ghét ngươi không hận chậm a. Cho dù ta cứu ngươi, ân cứu mạng cùng ta ghét không ghét ngươi. Không mâu thuẫn, chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi cứu chậm. Chậm thì phải thích ngươi đây coi là người sai vặt kia đạo lý. Chậm không chơi đùa tình cảm bắt cóc. Nhạn Dẫn không tiếp nổi đi cái đề tài này. Hắn yên lặng một trận, nghiêng đầu nhìn một chút cách bọn họ thật xa đội ngũ. Hắn tầm mắt rơi vào trên mặt Minh Thù. Sư muội, đối với công kích chúng ta, ngươi có ý kiến gì không? Minh Thù ngẩng đầu nhìn hắn, nhếch miệng lên một vệt cười. Ngươi biết tập kích chúng ta chính là ai? Không phải là câu nghi vấn, là khẳng định câu. Sư muội thông minh như vậy, thật đúng là để cho người càng ngày càng thích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.